Siêu cấp gen, chương 764. Khổ sở, góc truyện audio.com. Trần Phong không có một chút do dự nào uống hết. Oanh, năng lượng đáng sợ trong nháy mắt nổ tung ở trong người. Oanh, một ít chất lỏng trong cái bình thuốc thử gen nho nhỏ, bỗng nhiên biến thành năng lượng kinh khủng vô cùng vô tận, giống như là một cơn sóng thần, nổ tung ở trong cơ thể của Trần Phong. Phốc, Trần Phong phun ra một ngụm máu tươi. Oanh, trong cơ thể nổ vang như tiếng chuông đồng. Dường như có một vị thợ rèn, đang cầm lấy một cây búa lớn, đang không ngừng rèn luyện thân thể của Trần Phong, nhắm vào trái tim của Trần Phong, đập xuống từng búa một. Phốc, máu tươi bắn ra tung tóe, từng sợi mạch máu trên thân thể của Trần Phong nổ tung, nhuộm đỏ quần áo. Trần Phong mạnh mẽ dùng năng lượng hút máu tươi trở lại. Thân thể của hắn thậm chí đã biến thành hình thái hơi mờ ảo, mỗi một mạch máu dường như đang nổ tung, ở dưới sức hút của năng lượng miễn cưỡng bảo trì hình dáng, lộ ra bộ dáng vô cùng đáng sợ. Đáng chết, trong lòng của Trần Phong lạnh buốt, hắn chung quy đã không để ý sự kinh khủng khi đột phá từ cấp A đến cấp S. Đây chính là cực hạn của nhân loại. Đây chính là vách ngăn mà chưa có người nào đụng vào. Hắn nguyên lai tưởng rằng nhân loại ở thời đại gen không có cách nào đạt tới cấp S là vì không có gen cấp S mà thôi, thế nhưng hiện tại xem ra, ngay cả thân thể của nhân loại đều không thể thừa nhận được loại năng lượng này. Cấp S, quá mức kinh khủng, mỗi một giọt năng lượng cấp S đều có thể khiến cho Trần Phong bội thực. Trần Phong có cảm giác thân thể của mình giống như một quả khí cầu to lớn, đã sắp nổ tung, năng lượng cấp S trong cơ thể càng ngày càng bành trướng, gần như là không có cách nào để áp chế. Sụp đổ, Trần Phong có cảm giác những mạch máu còn lại vẫn đang nổ tung. Kiếp, Trần Phong cười khổ, hắn hiện tại cảm thấy vô cùng may mắn là vì hắn đã dung hợp gen cự tượng, mặc dù đối với lực chiến đấu của hắn không tăng lên được bao nhiêu thế nhưng lại có thể tăng tố chất thân thể lên tới cấp A. Bằng không, chỉ vẻn vẹn trong nháy mắt nuốt vào thuốc thử gen cấp S vừa rồi, thân thể của hắn sẽ nổ tung. Thế nhưng hiện tại, hắn còn có thể chống được bao lâu? Soạt, cơ thể của hắn đang không ngừng tiêu hóa năng lượng. Thế nhưng năng lượng cấp S quá mức kinh khủng, đã vượt xa mức độ mà Trần Phong có thể hấp thu, trạng thái thân thể của Trần Phong, dường như đang phát triển theo phương hướng không tốt. Làm sao bây giờ, Trần Phong điên cuồng vận chuyển đầu óc, giá trị may mắn, tỷ lệ, hắn từng vào thời điểm cường hóa gen sử dụng giá trị may mắn, giảm bớt sự thống khổ, nhanh chóng hoàn thành quá trình cường hóa. Thế nhưng lúc này lại căn bản là vô dụng, bởi vì chuyện này căn bản không phải là cường hóa ngẫu nhiên, mà là cường hóa toàn bộ thân thể, không buông tha một cái địa phương nào. Thân thể, thức hải, trái tim, chỗ nào cũng đều đang thuế biến, Trần Phong có cảm giác thân thể càng ngày càng bành trướng, mà đây vẻn vẹn chỉ là một bộ phận, ở chỗ trái tim vẫn như cũ đang chịu đựng trọng kích kinh khủng, khiến cho hắn gần như ói máu. Đây là cái trải nghiệm quái quỷ gì? Oanh, trái tim của Trần Phong rung động, trong đầu óc nổ vang. Hết lần này tới lần khác năng lượng cấp S trong cơ thể vẫn còn nhiều đến mức đáng sợ, Trần Phong có cảm giác mình sống không bằng chết, rất có thể chỉ một giây sau, hắn sẽ có thể nổ tung. O-O-N-G thân, góc truyện audio.com, thể dường như lại biến to hơn một vòng, Trần Phong vào loại thời khắc nguy hiểm nhất này, cũng chưa từng dừng tư duy lại, điên cuồng suy tư tìm kiếm biện pháp, nếu năng lượng quá nhiều, vậy thì chỉ có thể nghĩ biện pháp tiêu hao. Phóng thích năng lượng, đúng rồi, chu thần. Oanh, Trần Phong theo bản năng thi triển chu thần, soạt, năng lượng trong cơ thể trong nháy mắt giảm đi xuống một đoạn thật lớn. Tốt, trong lòng của Trần Phong mừng như điên, quả nhiên, năng lượng mà chu thần hao phí là rất kinh khủng, cho dù là đến tình trạng bây giờ, năng lượng y nguyên vẫn điên cuồng giảm xuống, thẳng cho đến mức ranh giới cuối cùng. Chỉ có điều là Trần Phong còn chưa kịp mừng rỡ, đã cảm giác được thời gian nhảy vọt một cái, kén chút nữa đã bể bụng mà chết. Kiếp là thời chi lưu xa. Trong lòng của Trần Phong phát lạnh, tác dụng mà thời chi lưu xa phát huy, nhảy vọt một giây đồng hồ, khiến cho chu thần uổng phí mất một giây. Năng lượng mà chu thần tiêu hao, còn không bằng năng lượng được bổ sung trong một giây, mà hết lần này tới lần khác trong khi đang thi triển chu thần, căn bản là không có cách nào bài trừ thời chi lưu xa. Cái đồ chơi hố người này, Trần Phong cười khổ, hắn không nghĩ tới, chính mình sẽ có một ngày, lại bị thời chi lưu xa hố cho một phát. Lượng năng lượng vốn nên được chu thần tiêu hao, cứ thế mà bị thời chi lưu xa tăng lên thêm. Quá hố, là bởi vì mình giảm một giây quá nhiều cho nên gặp báo ứng hay sao? Trần Phong thở dài, oanh, trong cơ thể lại nổ vang một tiếng. Thi triển chu thần, năng lượng không chỉ không tiêu hao hết, ngược lại càng nguy hiểm thêm. Trần Phong hít vào một hơi thật sâu, ánh mắt điên cuồng lấp lóe, đột nhiên uống vào một bình thuốc thử gen. Hắn cũng không muốn sử dụng thứ này, thế nhưng hiện tại chỉ có thể dựa vào nó. Cơ hội là 50, 50, liều mạng, O-O-N-G, thời gian dường như đứng im vào trong cái thời khắc này. Ngay vào trong cái nháy mắt Trần Phong vừa uống vào bình thuốc thử gen này, năng lượng ở trong cơ thể của hắn không chỉ không giảm xuống, ngược lại còn tăng lên. Trần Phong cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, đầu óc ngược lại càng trở nên rõ ràng. Trước mắt hết thảy mọi thứ dường như cũng trở nên chậm lại. Mặc dù trên bản chất hết thảy mọi thứ chung quanh không thay đổi, chỉ là do suy nghĩ của Trần Phong tăng nhanh lên vô số lần, thế nhưng cái loại cảm giác này, dường như là đình chỉ thời gian. Xoạt, Trần Phong vung tay lên, tất cả tinh thần lực đều tùy ý để cho hắn khống chế. Trần Phong thậm chí có thể cảm giác được tinh thần lực khi nhích lại gần hắn liền có một chút vui thích. Đương nhiên, một cái giá lớn phải trả, gen trong cơ thể của Trần Phong cũng đang nhanh chóng sụp đổ. Bởi vì thứ mà Trần Phong dùng, rõ ràng là thuốc thử gen cực quang. Hiệu quả, lực tương tác tinh thần biến thành cực hạn, nhược điểm, lập tức thiêu đốt gen trong cơ thể. Xoạt, gen trong cơ thể của Trần Phong điên cuồng nổ tung, hai tay, hai chân, đầu, mỗi một chỗ trên thân thể của Trần Phong, dường như cũng đang lóe lên. Loại tình huống này hết sức đáng sợ, bởi vì trước kia Trần Phong sử dụng giá trị may mắn khống chế, mới khiến cho những đoạn gen đang bị thiêu đốt này, biến thành những đoạn gen bỏ đi. Thế nhưng hiện tại, căn bản là không cần phải để ý, bởi vì vào thời điểm gen sụp đổ, vô luận là loại gen nào sụp đổ, đều vẻn vẹn chỉ là một lần lấp lóe. Bởi vì gen tổn thất hoặc là sụp đổ cũng sẽ. gocchuyenaudio.com, được cỗ năng lượng cấp S kinh khủng trong cơ thể tái tạo và hoàn thiện, thậm chí, so với những đoạn gen trước đó của Trần Phong còn cường đại hơn. Thuốc thử gen cấp S đã khiến cho Trần Phong tiến hành một lần lột xác cùng với thay mới. Cách chương.